Cửu vực kiếm đế, chương 3254, âm dương song kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thái hư thiên tôn, lúc đầu kế hoạch, xác thực không chê vào đâu được. Chỉ cần là hắn có thể ngăn lại Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên không cách nào loại kịch độc này đại trong lưới trốn tới. Hắn nhiệm vụ, liền xem như hoàn thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng không nghĩ tới, Sở Phong Miên hiện đang xuất thủ, lại là kém một chút, liền hủy diệt hắn thân thể, làm hắn vẫn lạc. Thái hư kiếm cảnh, ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này thời khắc nguy nan, Thái hư thiên tôn cũng vô pháp, tại phân ra lực lượng đi ngăn chặn kịch độc lưới lớn lỗ hồng, trực tiếp đem Thái hư kiếm cảnh lực lượng bộc phát. Đột nhiên vô số kiếm ảnh, trực chỉ Sở Phong Miên chém xuống, một thanh thanh hư huyễn linh kiếm, như là thiên quân vạn mã, cuồn cuộn mà đến. Cái này thái hư kiếm cảnh bên trong, mỗi một thanh linh kiếm, đều là thái hư thiên tôn ngày bình thường ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tụ tập tại thái hư kiếm cảnh bên trong, một khi thôi động bộc phát, có thể bộc phát ra siêu việt hắn bản thân thực lực lực lượng. Xem như cái này thái hư thiên tôn chân chính át chủ bài. Thiên tôn thực lực, khó mà tăng lên, cái này thái hư thiên tôn thực lực, cũng là đã tăng lên tới. Tại dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên muốn chuẩn bị một chút có thể áp đáy hòm át chủ bài. Cái này thái hư kiếm cảnh, liền là thái hư thiên tôn chân chính át chủ bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái hư kiếm thuật, mạt lưu thôi. Dạng này kiếm thuật, cũng dám đối ta thi triển. Phá cho ta, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, lại là một kiếm chém ra. Hắn một kiếm này, vô cùng đơn giản huy động, nhìn tựa như là tùy ý một kiếm, không có bất kỳ cái gì huyền diệu. Thế nhưng là khi hắn một kiếm này đánh ra một khắc, thái hư kiếm cảnh bên trong chém xuống ngàn vạn kiếm quang, đều bị một kiếm này đánh tan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm phá vạn kiếm, Sở Phong Miên một kiếm này, phảng phất chính là thái hư kiếm thuật, lớn nhất thiên địch, giao thủ trong chốc lát, thái hư kiếm thuật hóa thành một thanh thanh linh kiếm, toàn bộ đều lăng không vỡ vụn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang cùng cái này thái hư thiên tôn thời điểm giao thủ, Sở Phong Miên vậy tại lĩnh hội cái này thái hư kiếm thuật huyền diệu, hiện tại hắn đã là đem thái hư kiếm thuật rất nhiều huyền diệu lĩnh hội. Dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong, đối với cái này thái hư kiếm thuật sơ hở, tự nhiên là biết rõ rõ ràng ràng. Hắn tùy ý một kiếm, ngay tại lúc này thái hư thiên tôn lớn nhất khắc tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tùy ý là thái hư thiên tôn kiếm thuật mạnh hơn, đụng phải chân chính khắc tinh, cũng là một phần mười lực lượng đều không phát huy ra được. Kiếm tu giao thủ, so đấu chính là kiếm đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với lực lượng, kiếm đạo so đấu, càng trọng yếu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thái hư thiên tôn kiếm đạo tạo nghệ, xác thực cực cao. Thế nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là căn bản không tính cái gì. Hắn tùy tiện liền đem thái hư kiếm thuật huyền diệu nắm giữ tại trong lòng. Hết thảy nhược điểm, toàn bộ nhìn rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi Sở Phong Miên bây giờ thực lực, vốn là tại cái này thái hư thiên tôn phía trên. Lực lượng, kiếm đạo, toàn bộ nghiền ép. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Sở Phong Miên cái này vô cùng đơn giản một kiếm, thái hư thiên tôn, thái hư kiếm cảnh, đều là bắt đầu vỡ vụn. Làm sao có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái hư thiên tôn ánh mắt trừng to như hạt đậu, tựa hồ không thể tin được mình con mắt. Cái này thái hư kiếm cảnh, thế nhưng là thái hư kiếm tông trong truyền thừa, một chiêu mạnh nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính là bằng vào một chiêu này, thái hư kiếm tông mới có thể trở thành thiên kiếm lĩnh tông môn nhất phương tam đại kiếm tông một trong, thống ngự vô số tông môn. Chưa hề muốn qua một chiêu này, lại bị người như thế phá mất, nhất là Sở Phong Miên vô cùng đơn giản một kiếm này, chính là đem Thái Hư kiếm thuật tùy tiện phá giải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi làm sao có thể hiểu được Thái Hư kiếm thuật, ngươi rốt cuộc là ai? Loại này đối với Thái Hư kiếm thuật lĩnh ngộ, thậm chí là siêu việt Thái Hư thiên tôn tự thân, chính hắn đều làm không được, dễ dàng như thế phá vỡ Thái Hư kiếm cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thái Hư kiếm thuật, ta một chút liền có thể xem thấu, ngươi tới đánh lén ta, hôm nay chết trong tay ta, cũng coi là chết chưa hết tội. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này Thái Hư thiên tôn, nhất là dựa vào, chính là một thân kiếm thuật, Thái Hư kiếm thuật, hiện tại cái này Thái Hư kiếm thuật huyền diệu, đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn xem thấu. Cái này Thái Hư thiên tôn, tại đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, chính là không còn có bất luận cái gì một chút xíu phần thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, ta làm sao có thể chết, ta là Thái Hư thiên tôn, ai cũng đừng hòng giết chết ta. Thái Hư thiên tôn phẫn nộ thét dài đường, hắn trong ánh mắt đều là có chút điên cuồng, có chút không chịu nổi Sở Phong Miên đả kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, đổi lại là vị nào kiếm tu, đều chịu không được, mình khổ tu vô số cái thời đại kiếm thuật, lại bị một cái người, một cái chớp mắt phá giải. Ai muốn giết ta, ai cũng phải cấp ta chôn cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Thái Hư thiên tộc điên cuồng giận dữ hết. Âm Dương Song Kiếm, ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu từ Thái Hư thiên tôn trong thân thể. Đột nhiên bay ra hai thanh linh kiếm, cái này hai thanh linh kiếm, một đen một trắng, như là hai đạo quang mang. Từ Thái Hư thiên tôn trong thân thể, bay ra. Cái này hai thanh linh kiếm, toàn thân một đen một trắng, chỉ có chỗ chuôi kiếm, nhan sắc hoàn toàn tương phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này hai thanh trên linh kiếm. Sở Phong Miên đều cảm thấy một cỗ thiên địa chi lực tồn tại. Cái này một đen một trắng hai thanh linh kiếm, rõ ràng đều là cực đạo tiên binh. Âm Dương Song Kiếm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, cái này một đen một trắng, hai thanh linh kiếm, đại biểu chính là âm cực dương cực chi lực, chính là từ âm cực dương cực hỗn độn bên trong, đản sinh ra hai thanh cực đạo tiên binh. Càng phải nói, cái này kỳ thật trên bản chất, liền là hỗn độn bên trong đản sinh ra hai đoàn âm cực dương cực chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu bị người ngưng luyện trở thành linh kiếm bộ dáng. Cái này âm dương song kiếm từ Thái Hư thiên tôn trong thân thể bay ra ngoài một khắc, Thái Hư thiên tôn lực lượng đều là đang nhanh chóng yếu bớt, hắn thực lực bây giờ cũng liền miễn cưỡng có thể duy trì tại thiên tôn cảnh giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, liền một tên nhất giai tiên đế cũng không sánh bằng qua, cùng vừa mới ngũ giai tiên đế lực lượng chênh lệch mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Cái này hai thanh âm dương song kiếm, kỳ thật liền là Thái Hư thiên tôn lực lượng chi nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên cũng biết, rất nhiều thiên tôn, bọn họ đều là đạt được rất nhiều kinh thiên kỳ ngộ, mới thành tựu thiên tôn, muốn không giống như là Lôi Tổ, Tam La kiếm tôn bực này, trời sinh bản thể liền là bất phàm, tu luyện thành người. Cũng có một chút võ giả, đạt được kinh thiên cơ duyên, những cơ duyên này dung nhập tự thân, thành tựu thiên tôn, cái này Thái Hư thiên tôn, lộ ra lại chính là cái này một loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này âm dương song kiếm, thế nhưng là ta từ một chỗ di tích cổ xưa bên trong, đạt được hai đoàn âm cực dương cực chi lực, bị ta ngưng luyện, dung nhập tự thân, kinh lịch vô số cái tuế nguyệt. Rèn đúc thành kiếm, là ta lực lượng mạnh nhất. Thái Hư thiên tôn điên cuồng ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, trên người hắn suy yếu, đã là không cần cố ý cảm giác, liền có thể phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này âm dương song kiếm, dung nhập Thái Hư thiên tôn thân thể vô số cái thời đại, đã sớm cùng Thái Hư thiên tôn thân thể, hòa làm một thể. Có thể nói tương đương với Thái Hư thiên tôn cốt nhục huyết mạch. bây giờ bị hắn trực tiếp rút ra, tương đương với rút củi dưới đáy nồi. Thái hư thiên tôn hiện tại sinh mệnh lực đều đang nhanh chóng trôi qua, khoảng cách vẫn lạc đều không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu, bất quá chỉ có dạng này, cái này âm dương song kiếm lực lượng mới có thể chân chính phát huy ra. Cái này hai cỗ lực lượng tại Thái hư thiên tôn trong thân thể chỉ có thể là phát huy một bộ phận nhỏ lực lượng. Thái hư thiên tôn hôm nay cũng đã là triệt để điên cuồng, thà rằng là từ bỏ cuối cùng một chút hy vọng sống, cũng muốn kéo lấy Sở Phong Miên cùng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.